bắt được thóp của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 53, ấm áp sau bão tố, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Từ Thu hôn Tạ Ung hai cái, không ngờ sau hai cái hôn nhẹ đã trở thành một trận làm tình. Có lẽ vì Từ Thu ít khi chủ động, Tạ Ung bị trêu chọc đến động lòng khó nhìn. Cũng có lẽ bão tố đã kết thúc, cả thể xác và tinh thần của hai người đều thả lỏng. Bọn họ cần gấp một trận làm tình để an ủi. Đây không chỉ là hai cơ thể tới gần, đồng thời cũng là hai trái tim đang rút ngắn khoảng cách. Mới đầu Tạ Ung còn lo lắng vết thương của Từ Thu, nhưng ôm cô hôn sâu vài phút, cho dù côn THT đã cương cứng thì anh vẫn nhẫn nhịn không nhắc đến việc làm tình. Ngược lại Từ Thu bị hôn đến có phản ứng, bên dưới đã trở nên ẩm ướt. Cô quấn quýt lấy Tạ Ung muốn cởi quần của anh. Tạ Ung thở hổn hển. Anh vừa muốn Từ Thu tiếp tục vừa không thể không ngăn cản bàn tay đang làm loạn của cô. Đợi đã, em còn đang bị thương. Lúc nói chuyện, Từ Thu đã nắm lấy khóa kéo quần của Tạ Ung rồi kéo xuống dưới. Cô không hề để ý mà dùng ngón tay không bị thương của mình chui vào trong tìm côn THT. Tê cương cứng nóng hổi của chàng trai. Đã không đau rồi, chỉ là một lần thôi. Để cho em bớt nghiện. Côn THT của Tạ Ung bị kéo ra khỏi quần lót. Anh liếm môi khẽ rên rỉ. Vậy thì cũng nên ăn xong cơm tối rồi làm. Ăn xong rồi làm, mặt trời còn chưa lặn nữa. Cuối cùng lời này của Từ Thu còn chưa nói xong, cô đã bị Tạ Ung không nhịn được nữa ôm chặt lấy. Anh cố ý đưa tay vòng qua eo cô, không dám chạm vào chỗ đã thoa thuốc của Từ Thu. Đột nhiên Từ Thu ham muốn, anh cũng không quá bất ngờ, thậm chí còn có hơi vui mừng. Anh từ từ cởi áo ngủ mỏng trên người Từ Thu, sau đó lại tự cởi sạch. Anh biết Từ Thu thích hôn lên sau tai và cổ, môi mỏng nóng ấm dán lên rồi từ từ miêu tả từng tấc thịt trắng nõn của cô. Anh hôn từ xương quai xanh tới bầu ngực trái của cô. Bầu ngực bị nắm trong tay, mềm mại đến không thể tưởng tượng được. Từ Thu híp mắt rên rỉ. Cô cảm nhận được Tạ Ung hôn tới eo mình. Cuối cùng là cửa huyệt ướt át giấu trong quần lót. Cách một lớp quần lót, Tạ Ung liếm hạt đậu đáng yêu sưng to dựng đứng vì dục vọng. Cô được đầu lưỡi Tạ Ung hầu hạ, cảm giác sung sướng như dòng điện lập tức xâm nhập hết cả người. Chỉ liếm hạt đậu mà thôi đã thoải mái như vậy. Từ Thu liên tục rên rỉ dưới thân Tạ Ung, không nói được lời nào. Anh vừa liếm vừa dùng ngón tay kéo lớp vải mỏng kia lên rồi đẩy sang một bên. Thuận theo khe thịt nho nhỏ tìm được cửa huyệt. Tiểu huyệt đang liên tục co bóp và không ngừng chảy nước ra ngoài. Dâm dịch dinh dính trên tay Tạ Ung, làm cho anh chui vào rất dễ dàng. Tiểu huyệt bị tấn công và hạt đậu mẫn cảm nhất còn bị anh thè lưỡi liếm cắn. Ánh mắt Từ Thu càng ngày càng mê ly. Cô nắm chặt ga giường dưới lưng, không tự chủ được dùng hai chân ôm chặt đầu Tạ Ung. Cô nâng eo đưa tiểu huyệt vào miệng đối phương. Chưa được bao lâu, Từ Thu đã phát ra tiếng nức nở hòa lẫn tiếng nước kỳ lạ ở dưới thân. Cô lên đỉnh rồi, cô sướng đến cả người run lên. Dâm dịch liên tục chảy ra ngoài. Tạ Ung thuận theo chân cô kéo quần lót ra ngoài. Từ Thu hết sức nâng một chân cho Tạ Ung hành động. Nhưng vừa nâng chân lên, tiểu huyệt ẩm ướt ửng đỏ mê người hoàn toàn bại lộ trước mắt Tạ Ung. Anh nhìn thẳng vào tiểu huyệt thường ngày thì sạch sẽ mờ nhạt giờ đã trở nên ửng đỏ. Lúc này dường như Tạ Ung không thể nhịn một giây nào nữa. Anh nâng hai chân Từ Thu lên rồi gác lên eo mình. Tay chân nhanh nhẹn đeo bao cao su vào, rồi nâng côn THT sưng to đang chảy tinh đê, CS cắm vào bên trong. Từ Thu vừa mới lên đỉnh, tiểu huyệt còn đang vô cùng mẫn cảm. Lúc này Tạ Ung cắm vào, thuận theo dâm dịch còn chưa chảy hết của Từ Thu. Từng lớp thịt quyến rũ điên cuồng mút chặt, anh còn chưa cắm vào chỗ sâu nhất mà đã sướng đến hít khí lạnh. Ý thức của Từ Thu trở nên mơ hồ. Cô chỉ có thể cảm thấy được lấp đầy khi bị côn TH. T của Tạ Ung từ từ cắm vào. Bây giờ cơ thể và tiểu huyệt của cô vô cùng mẫn cảm. Tạ Ung chậm rãi ma sát cắm vào trong như vậy. Cô còn chưa kết thúc cao trào. Dường như lại bị kéo vào một đợt cao trào vô hạn khác. Cảm giác sung sướng làm cho da đầu người ta tê dại dồn ép cô đến muốn khóc. Cô không thể phát ra tiếng rên rỉ nào nữa. Thật sự là đụt khuyết tâm hồn. Tạ Ung ngụng nhẫn nhịn đến rất cực khổ. Từ Thu càng thoải mái lại càng mẫn cảm. Trong huyệt co bóp rất chặt. Anh lại lo lắng động tác của mình quá mạnh sẽ chạm vào vết thương của cô. Tạ Ung chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn ham muốn cắm hư tiểu huyệt lúc đóng lúc mở này. Tuy Tạ Ung ra vào rất chậm nhưng lại cắm vào rất sâu. Dường như mỗi lần đều có thể cắm vào chỗ sâu nhất. Thậm chí có lúc còn chạm vào cửa tử cung đang co bóp vì lên đỉnh. Cô nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Cắm chậm như vậy. Từ Thu vừa khẽ rên rỉ vừa cầu xin Tạ Ung nhanh hơn một chút. Mạnh hơn một chút, người đã quen ăn mặn. Làm sao hôm nay có thể ăn nhạt được? Khuôn mặt tràn đầy dâm dục của Tạ Ung đầy ý cười. Anh hơi nghiến răng, hạ eo xuống, cắm chết em mới thôi. Từ Thu nâng eo, cô còn chủ động nuốt côn TH. T của Tạ Ung, thấy Từ Thu phối hợp với động tác cắm vào. Cuối cùng anh cũng nỡ cắm nhanh hơn một chút. Hai quả trứng nặng nề nhịp nhàng phối hợp với côn TH. T tạo thành tiếng nước dâm đãng, đánh, bốp bốp, vào chỗ yếu ớt mềm mại giữa hai chân đang bị côn TH. T cắm hỏng của Từ Thu, phụt, phụt, âm thanh liên tục vang lên, đồ lót còn bị treo trên đầu gối Từ Thu, đáng thương tung bay lên xuống theo động tác của đối phương. Sâu trong tiểu huyệt bị cắm đến vừa trướng vừa thoải mái. Ánh mắt Từ Thu trở nên mê mang. Cô cúi đầu nhìn độ cong của bụng nhỏ mơ hồ đang nhô lên. Thứ đó của Tạ Ung quá lớn, cứng đến làm cho người ta sợ hãi. Hình như cô sắp bị cắm hư rồi. Từ Thu vừa rên rỉ vừa cầu xin Tạ Ung chậm một chút. Anh săn sóc cơ thể cô. Côn TH, tê chôn sâu vào trong lại từ từ kéo ra. Bây giờ động tác cắm vào rút ra đã trở nên dịu dàng. Từ Thu nâng hai cánh tay nhỏ nhắn, Tạ Ung lập tức thuận theo nghiêng người tới, hai tay cô treo lên cổ anh rồi kéo xuống, sau đó để cho anh vùi vào cổ cô, hai cơ thể trần truồng dính vào nhau, lồng ngực cường tráng của chàng trai theo động tác rút vào cắm ra liên tục ma sát bầu ngực đáng yêu của cô gái. Hơi thở anh trở nên ấm áp, Tạ Ung nghe lưỡi liếm lên cổ cô. Dưới thân vẫn liên tục cắm vào. Từ Thu được phục vụ rất thoải mái. Mọi chỗ mẫn cảm bên trong huyệt của cô đã bị Tạ Ung nắm rõ từ lâu. Hôm nay anh cố hết sức cắm vào những chỗ đó. Mỗi lần cắm đều không nặng không nhẹ. Sinh lý và tâm lý thoải mái khi anh đuổi em trốn liên tục lên cao. Tạ Ung cắn nhẹ vành tai Từ Thu. Giọng nói vừa si mê lại dịu dàng gọi tên cô. Đợi đến khi đối phương thở hổn hển trả lời, anh mới cắm mạnh vào chỗ sâu nhất đưa Từ Thu lên đỉnh. Dâm dịch hơi trong suốt tưới lên côn TH, T của Tạ Ung, xen lẫn tiếng rên rỉ kéo dài của Từ Thu. Tạ Ung cũng không nhịn được nữa. Côn TH, T cắm sâu vào trong, nhẹ nhàng nâng eo bắn ra. Trải qua chuyện lần này, hình như cô đã hoàn toàn thấu hiểu. Từ Tiêu đưa nhà, xe, cổ phần cho cô, luật sư mang theo giấy chứng nhận bất động sản và vài hợp đồng tặng tài sản tới trước mặt cô. Cô cũng nhận hết, trong vòng một đêm, Từ Thu từ một quỷ nghèo kiết xác đã trở thành một phú bà xa xỉ. Từ Tiêu muốn Từ Thu về nhà ở, thái độ của Từ Thu không tính là quá thân thiện. Nhưng cô vẫn cùng Tạ Ung về nhà một chuyến. Đây là nơi mà cô ở vào trước năm 18 tuổi. Không thể trang nghiêm to lớn hơn nhà cũ của Từ gia. nhưng đây là kiến trúc Bắc U kiểu mới cực đơn giản. Tuy chỉ có vài năm ngắn ngủi, nhưng sau khi lên đại học cô đã không về đây nữa. Lúc Từ Thu đẩy cửa vào, bên trong được thu dọn sạch sẽ, hoàn toàn không giống như chỗ không người ở, phòng cô ở lầu 2. Từ Tiêu còn đang bàn bạc vài chuyện với luật sư ở dưới lầu. Từ Tiêu mua tặng quần áo giày dép con gái và các loại trang sức. Còn có nhiều món quà Từ Thu từ chối nhận trong nhiều năm. Bây giờ đang được liên tục đưa vào trong phòng. Người ra người vào, Từ Thu muốn bình yên một chút. Cô kéo Tạ Ung tới sân thượng ngoài phòng cô. Sân thượng này là của cô. Chỉ cách phòng cô, một cái cửa sổ sát đất. Trên sân thượng được xếp một cái xích đu và các loại bồn cây xanh. Từ Thu lại không ngờ, cô đã không về lâu như vậy. Hoa ở bốn mùa trên sân thượng vẫn còn đua nở, cũng không héo úa vì không ai chăm sóc. Tạ Ung phủi bụi trên phiến lá, nhìn người hầu đang bận rộn dưới lầu. Giọng nói anh hơi nặng nề. Tuy em bằng lòng về nhà là chuyện tốt, nhưng không biết tại sao lòng anh lại có hơi không thoải mái. Từ Thu đi tới, cô khẽ hỏi, làm sao, anh không nỡ hả? Có phải vì em phải chuyển khỏi nhà anh, cho nên anh chưa quen phải không? Tạ Ung gật đầu, sau này buổi tối anh phải ngủ một mình. Em không thể chờ thêm vài ngày rồi chuyển sao? Từ Thu khẽ cười, giọng nói làm trong tim Tạ Ung hơi ngứa ngáy. Tại sao anh không nói sớm hơn? Em đã đồng ý về rồi anh mới nói. Chẳng lẽ anh muốn em lật lọng sao? Từ Thu như an ủi nắm lấy tay Tạ Ung, sau đó lại bị anh trở tay nắm chặt. Vậy em cũng không ở trong trường sao? Lúc nào thì chuyển hết đồ trong ký túc xá? Tạ Ung hỏi. Từ Thu, một tiếng, buổi chiều sẽ cho người tới trường với em để chuyển đồ. Mẹ em nói bà ấy mong ngóng ngày đêm, sống chết gì cũng không đồng ý em ở trong trường. Buổi sáng không phải anh cũng ở đó hay sao? Bà ấy cũng không cho em cơ hội từ chối. Cô thở phào, nhưng mà như vậy cũng tốt. Dù sao cũng sắp thi cuối kỳ rồi. Thi xong sẽ được nghỉ. Sớm muộn gì cũng phải về thôi. Nhớ lại hôm nay Từ gia không chỉ có một mình Từ Tiêu. Tạ Ung nhíu mày. Nếu em ở nhà, chẳng phải sẽ thường gặp mấy người trần mặc hay sao? Có phải sẽ làm cho em không được tự nhiên không? Ha, Từ Thu cong môi, em và Trần Hồng Thăng không tiếp xúc quá nhiều. Nếu như ông ta cũng tới tìm mẹ em, có lẽ em và ông Tây sẽ không gặp mặt nhau. Ngược lại là cái tên Trần Mặc kia, không biết anh ta đang tính toán cái gì, tâm tình không ổn định. Ngày nào cũng làm cho em cảm thấy ngột ngạt. Lần này anh ta hại em phát bệnh. Không biết sau này làm sao giải thích với mẹ em và ba anh ta. Mượn danh nghĩa muốn tốt cho mẹ con chúng em. Anh ta toàn nói những lời châm chọc không quá nghiêm trọng. Chủ yếu là xem trò vui. Hoàn toàn không ngại lớn chuyện. Cô đưa lưng về phía Tạ Ung. Hơi nghiến răng nói. Vậy anh ta cho là em rất dễ bắt nạt. Nói xong, ánh mắt hai người đều bị chiếc xe màu đen đang từ từ vào cổng dưới lầu hấp dẫn. Chiếc xe chạy không quá nhanh. Từ cửa sổ xe trước có thể nhìn rõ mặt người ngồi ở ghế lái. Từ Thu nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ âm u. Nhìn xem, nói cái gì là đến cái đó. Cách chương.